tức là những cái thắc mắc của quý vị tôi sẽ trả lời để cho quý vị khỏi thắc mắc, yên ổn tu hành. Câu hỏi thì chắc là có câu hay mà có câu cũng không được hay, nên là quý vị nghe câu nào hay thì nhớ, câu nào không được hay thì bỏ qua. Câu hỏi này cũng có một Phật tử đáng cũng có cái công phu tu chút ít. Hỏi đây: kính xin hòa thượng giảng cho con được rõ ràng. Một, chân pháp, ngã pháp, tất cả các pháp đều là Phật pháp. Kính xin hòa thượng giải thích cho con rõ được chữ pháp, vì chữ pháp quá bao gồm nên con chưa hiểu đúng nghĩa. Thì Phật tử này hỏi về nghĩa cái chữ pháp. Tuy rằng nói chân pháp hay là ngã pháp hay nói là tất cả đều là Phật pháp, như vậy thì chữ pháp nghĩa là sao? Chữ pháp này nó có hai phần: phần sự và phần lý. Phần sự chữ pháp là vật này, vật nọ, vật kia, hay là cái này, cái nọ, cái kia, cái gì có tên thì đều gọi là pháp. Cái bàn là một pháp, cho tới nếu cái tâm thì cũng là một pháp, có tên đều là một pháp đấy. Thì đó gọi là cái nghĩa phần sự. Nghĩa phần lý, lý thì chỉ cho cái pháp là cái trùm khắp không có giới hạn. Cái trùm khắp không có giới hạn, cho nên nói rằng tất cả pháp đều là Phật pháp. Chữ pháp ở trong kinh Phật có những trường hợp Phật dạy pháp là cái thể trùm khắp, cho nên mới dùng chữ là chân pháp hay là pháp tánh. Cái đó là cái thể trùm khắp, vì vậy cho nên chữ pháp đó nó có nghĩa là lý. Chữ pháp kia có nghĩa là sự. Một bên sự là chỉ cho cái gì có tên đều là pháp, còn lý thì chỉ cho cái thể trùm khắp, nó không có giới hạn. Bây giờ câu hỏi thứ hai: trong kinh Kim Cang có câu tu bồ đề tác ư pháp ưng vô sở trụ như sanh như trụ hàm ư bố thí, sở vi bất trụ thể diện bất trụ sắc bố thí, bất trụ thanh hương viện xuất pháp bố thí. Như vậy bất ưng trụ pháp bố thí nghĩa là gì? Kính xin hòa thượng giảng giải cho con được rõ. Đây cũng còn thắc mắc cái chữ pháp. Chứ vậy thì chữ pháp mà không nên trụ đó, bất ưng trụ đó, là chữ pháp đó là chỉ cho cái nghĩa gì? Quý vị nghe có thể đoán ra chưa? Sự là lý, sự tức là có tên. Bởi vì xem nói là sắc thanh hương vị xúc pháp, chữ pháp đó, chữ pháp mà ở đây tức là sáu tầng sắc thanh hương vị xúc pháp, gọi là sáu tầng. Thì chữ pháp mà ở trong kinh nói sáu tầng đó, chữ pháp đó là thuộc về cái bóng dáng ở trong cái tâm của mình. Như khi quý vị khởi nghĩ thì nghĩ cái gì? Nghĩ về người á thì bóng người hiện ra, nghĩ về vật chất thì bóng vật hiện ra, nghĩ về thành phố thì thành phố hiện ra. Thì cái mà nó hiện ra theo cái ý nghĩ của mình đó gọi là pháp trần. Thì cái pháp trần đó là có cái tên hoặc người hoặc vật hoặc thành phố gì có cái tên, thì cái pháp đó thuộc về sự. Cho nên nói rằng trong kinh Phật dạy làm sao Bồ Tát không có, đừng có trụ pháp, cái tên đừng dính với tất cả những cái có danh tự hình tướng bên ngoài. Bây giờ nếu tôi nói gọn thôi, chỉ sáu cái sắc thanh hương vị xúc pháp mà mình không dính á, thì có tham sân si gì không à? Như vậy có thành thánh chưa? Thì tâm mình có động không? mà tăng không ổn tức là trụ thôi, không trụ mà trụ. Còn nếu trụ vào sáu tầng thì trụ chưa, tức là dính mắt đến sáu tầng thì cái tâm mình nó loạn. Cho nên nghĩa là không nên trụ nơi sáu trần, mà không nên trụ sáu trần thì tâm mình đang an trụ. Cho nên nó hỏi làm sao mà an trụ tâm mình đó, thì chỉ cần không dính với sáu trần là trụ rồi. Bây giờ tôi nói rằng nói sáu trần hơi nhiều, chỉ cần hai trần thôi, quý vị đừng trụ giùm tôi. Một là sát, hai là thân. Thấy cái gì đẹp xấu mà không cần dính, nghe khen chê không gì dính, nhiều đó dễ tu chưa? Nhiều đó cũng là khánh con rồi, phải không? Nó dễ, nó dễ, đơn giản vô cùng. Thầy chỉ nghe khen cũng không có giận, mình bị chê cũng không có giận, bởi vì những tiếng mà qua rồi mất có gì đâu. Thấy cái tốt cũng không thèm đắm mê, thấy cái xấu cũng không thèm ghét. Thì như vậy thì mình cả ngày tâm mình sao? Nó thẳng thời chứ không thấy. Tại mình khen, bị khen chê làm cho tâm mình rối, bị đẻ xấu làm cho tâm mình rối. Còn nếu thấy cái đó mình không dính vậy thì tâm có rối không? Cái vậy đó tu gần quá, dễ quá, đâu có gì quyền bí, thấy không? Mà hết khổ ngay tức khắc. Quý vị thấy có phải hết khổ không? Thì là giả sử có ai khen mà mình không mừng, ai chê mình không giận, có hết khổ không? Sở dĩ mà mình buồn bực khổ sở là bị người này chê, bị người kia khi đẻ rồi đủ thứ. Như vậy thì muốn trụ tâm thì đừng có dính sáu trần, tức là đừng có trụ nơi pháp. Pháp tức là những cái gì có danh có tướng, đừng dính với nó nữa, thì đó là tâm an trụ. Như vậy thì chắc Phật tử này hiểu rồi. Là câu khác rồi, là câu